Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Thiên Tinh. Diệp Hàn ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy cái kia thủy tinh cầu. Cả người như là bị đinh tại nguyên chỗ, thì liền tháp chủ không gian bên trong có thể cảm giác ngoại giới Mộc Thanh Thanh đều cảm giác được. Một tia dị dạng, lão công, ngươi làm sao? A, đây không phải là Hương Nhi tỷ sao? Còn có tên hồng bào nam tử kia, làm sao nhìn giống như vậy Diễm Nhi tỷ? Mộc Thanh Thanh vừa dứt lời, cả người liền ra tháp chủ không gian, đứng tại Diệp Hàn trước mặt. Diệp Hàn trùng điệp gật đầu, trên mặt bắn ra khó có thể ức chế vui sướng, vô cùng kích động lẩm bẩm nói, là các nàng, Diễm Nhi tỷ vậy mà theo Phạm Lãi trong tay cứu ra Hương Nhi tỷ. Đây quả thực quá tốt. Xem hết thủy tinh cầu ghi chép lại toàn bộ hình ảnh, Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh hai người rốt cuộc minh bạch chân tướng. Nguyên lai Tiểu Long vậy mà tại Phạm Lãi thu đồ đệ đại điển phía trên mang đi tình hương. Còn tại chỗ vạch trần Phạm Lãi âm mưu, đem Phạm Lãi tại Tinh Hà Đại Lục hành vi phạm tội chiếu cáo thiên hạ. Cũng để cho Phạm Lãi thể diện mất hết, uy nghiêm mất hết. Nhìn lấy Tiểu Long sau cùng thuận lợi mang đi tình hương, Diệp Hàn nặng nề mà thở phào. Trải qua thời gian dài đặt ở Diệp Hàn tim một cái cự thạch cuối cùng biến mất. Chỉ ít hắn không lại dùng lo lắng tình hương an toàn. Thanh Thanh, nhìn đến chúng ta thời gian không nhiều. Tiểu Long tuy nhiên cứu ra tình hương, nhưng cũng triệt để bại lộ Trúc Long tộc tồn tại. Phạm Lãi sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn không là Tiểu Long đối thủ, cho nên tất nhiên sẽ sử dụng Ma Long tộc cùng Trúc Long tộc cừu hận, liên hợp Ma Long tộc cùng một chỗ đối phó Tiểu Long tộc nhân. Diệp Hàn suy đoán để Mộc Thanh Thanh cũng ngưng trọng lên, nếu thật là như thế tới nói, chẳng phải là nói Tiểu Long cùng nàng tộc nhân đem phải đối mặt một trường hạo kiếp. Buồn cười, ta lúc trước còn vì chính mình đột phá tiên vương mà đắc chí, thật tình không biết chút thực lực ấy căn bản không giúp đỡ được cái gì. Lão công, người nói không sai, lưu cho chúng ta tăng thực lực lên thời gian không nhiều. Chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên. Mộc Thanh Thanh lời nói để Diệp Hàn gật gật đầu. Hắn xác thực phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Bằng không một khi Phạm Lãi liên thủ với Ma Long tộc, căn bản vô lực hồi thiên. Nhìn đến muốn tìm thời gian nghiên cứu một chút hỗn độn đan kinh. Luận cái gì tăng thực lực lên nhanh nhất, tự nhiên trừ đan dược ra không còn có thể là ai khác. Có thể mình bây giờ rất nhiều tiên linh thảo cũng không nhận ra, lại như thế nào luyện đan? Cho nên duy nhất hy vọng vẫn là tại hỗn độn đan kinh. Diệp Hàn tin tưởng mạnh đại hỗn độn đan kinh không có khả năng chỉ có linh giới phần mà không có tiên giới phần. Vị kia sáng tạo hỗn độn đan kinh đại năng làm thế nào có thể chỉ sáng tạo ra một bản linh đan đan kinh? Diệp Hàn nhớ tới lần trước lật xem hỗn độn đan kinh một trang cuối cùng thời điểm loại kia suýt nữa để hắn ý thức không có cảm giác hôn mê. Trong lòng liền càng thêm muốn phải nhanh một chút nghiên cứu hỗn độn đan kinh. Nhìn đến phải nhanh một chút tiến về hư không trùng động, Diệp Hàn cũng không trông cậy vào nơi đó có cái gì hắn có thể để ý bảo vật. Chỉ hy vọng có thể có cái an toàn hoàn cảnh để hắn không bị thiên quân phủ quấy rầy. Hư không trùng động chỗ sâu là cường giả cấm địa, liền tiên tôn đều có tiến không ra. Cho nên chỉ cần có thể tiến vào hư không trùng động chỗ sâu, Diệp Hàn tự nhiên không cần lo lắng cực phong thiên thiên quân hội quấy rối hắn. Thanh Thanh, chiếc nhẫn này bên trong có 5 tỷ tiên tinh. Người hồi tháp chủ không gian chuyên tâm tu luyện a. Yên tâm, ta không có nguy hiểm gì. Mộc Thanh Thanh biết đây là vừa mới chiến lợi phẩm. Có nhiều như vậy tiên tinh, còn có Diệp Hàn tại tháp chủ không gian vải bố lót trong đưa tụ linh trận, nàng lập tức hưng phấn mà trở lại tháp chủ không gian tu luyện. Diệp Hàn cũng bắt đầu luyện hóa chiếc kia thất phẩm phi hành tiên khí. Thông qua luyến ngọc trí nhớ, Diệp Hàn biết được chiếc này thất phẩm phi hành tiên khí tên là Thiên Quyền, là cực phong thiên thiên quân phủ duy nhất một chiếc vượt qua lục phẩm phi hành tiên khí. Cũng coi là thiên quân phủ trọng bảo một trong. Trước đó luyến ngọc tiến về Hoàng Tăng Thiên, bởi vì thu hồi hư không bí ngân nhiệm vụ trọng đại. Thiên Quân lúc này mới đem Thiên Quyền cùng Tức Châu cái này hai đại trọng bảo cho hắn mượn. Không nghĩ tới Luyến Ngọc không có kịp thời đem những thứ này trả lại Thiên Quân phủ. Cuối cùng lại tiện nghi chính mình. Diệp Hàn luyện hóa Thiên Quyền. Lại dùng hắn tại Tinh Hà Đại Lục luyện chế đạo khí phương pháp. Ở trên trời quyền bên trong dung nhập phong nguyên tố. Sau đó lại sử dụng đạo vận ở trên trời quyền bên trong ngưng tụ ra khí linh. Quả nhiên đang ngưng tụ ra khí linh một khắc này. Thiên Quyền nghênh đón nó lôi kiếp. Thành công độ kiếp, Thiên Quyền lập tức thì có thoát thai hoán cốt cải biến. Bởi vì dung nhập phong nguyên tố, vô luận là tốc độ vẫn là ẩn nặc tính đều phải đến chất bay vọt. Nắm giữ khí linh Thiên Quyền, thậm chí còn có thể lái tự động. Duy nhất để Diệp Hàn cảm thấy bất mãn ý là nó tên quá mức khó nghe. Sau đó Diệp Hàn liền cho Thiên Quyền một lần nữa đặt tên. Gọi Thiên Ngôi Sao, bởi vì khí linh là nên Diệp Hàn mà sinh. Cho nên Thiên Tinh cái tên này tự nhiên được đến khí linh tán thành. Có ngày ngôi sao, Diệp Hàn quyết định không nhìn phi hành khí lục địa cấm bay lệnh. Trực tiếp điều khiển Thiên Tinh hướng về Thánh Đức Tiên Thành hư không cầu tàu bay đi. Theo hư không phương vị cầu biết được. Theo Thánh Đức cầu tàu tiến về hư không trùng động là thẳng tắp khoảng cách. Chỉ cần tiến hư không trùng động, liền xem như Thiên Quân Diêm Phong, cũng cầm hắn không có cách nào. Đến mức cái kia khỏa Tức Châu bên trong mọi người. Diệp Hàn ở trên đường một cái không người lại an toàn địa phương đem bọn hắn thả ra. Đồng thời cho các nàng mỗi người trong tay thả một chiếc nhẫn. Trong giới chỉ đều thả 1 triệu tiên tinh. Duy chỉ có cho Đoạn Vân Lang trong giới chỉ thả 10 triệu tiên tinh. Những thứ này tiên tinh đầy đủ bọn họ tại Cực Phong Thiên cất bước. Diệp Hàn làm xong đây hết thảy, rời đi rất xa địa phương mới dùng thần thức đem bọn hắn tỉnh lại. Cho nên bọn họ cũng không biết là Diệp Hàn đem bọn hắn thả ra. Đối với những thứ này Hoàng Tăng Thiên Đồng Hương, Diệp Hàn có thể làm đến bước này hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần bọn hắn như thế nào sinh tồn đi xuống, phải nhờ vào chính bọn hắn. Cực Phong Thiên, Thiên Quân Phủ, nếu như nói độ thế gia tộc Vân Phong Cốc là một mảnh mỹ lệ hài hòa thế ngoại đào nguyên. Như vậy Thiên Quân Phủ thì là một cái băng lãnh lại áp lực hắc ám cung điện. Giờ phút này tại này một đám màu đen cung điện chỗ sâu một tòa cung điện bên trong. Một cái giữ lấy dâu hình chữ bát mặt chữ điền nam tử ngồi ở chủ vị. Sau lưng thẳng tắp địa đứng đấy 12 tên uy phong lẫm liệt kim giáp nam tử. Hai bên thì là một số ngồi nghiêm chỉnh tiên quân cường giả. Giờ phút này mặt chữ điền nam tử ánh mắt băng lãnh. Toàn thân tràn ngập dày đặc sát ý. Toàn bộ đại điện không khí ngột ngạt khiến người ta ngạt thở. Ai có thể nói cho ta, vì sao Luyến Ngọc cùng hắn chỉ huy 50 cái tiên vương? Trong khoảnh khắc hồn bài toàn diệt. Mặt chữ điền thanh âm nam tử rất là bình tĩnh, chỉ là mặc cho ai cũng có thể nghe ra cái này bình tĩnh chi xuống đến cùng ẩn chứa hạng gì phẫn nộ. Luyến Ngọc bị giết, cái này khiến hắn làm sao không giận, cũng không phải bởi vì Luyến Ngọc trọng yếu bao nhiêu, mà là bởi vì Luyến Ngọc trên người có Thiên Quân Phủ thất phẩm phi hành tiên khí Thiên Quyền cùng. Một khỏa có thể giả bộ người Tức Châu, đây là Thiên Quân Phủ hai đại trọng bảo. Hiện tại Luyến Ngọc bị giết, cái kia hai cái trọng bảo tự nhiên cũng sẽ rơi vào tay người khác. Thế nhưng không ai có thể trả lời hắn vấn đề. Bao quát chính hắn, Luyến Ngọc chỉ huy đội hình không thể bảo là không mạnh. Cho dù là gặp gỡ tiên quân cũng có sức đánh một trận. Nhưng lại vẫn lạc tại trong khoảnh khắc. Điều này nói rõ cái gì? Thiên quân, chẳng lẽ tiểu tử kia sau lưng có tiên tôn cường giả? Bên trong một cái tiên quân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng vậy a, tiên tôn phía dưới, lại có ai có thể làm được miểu sát 51 cái tiên vương? Nếu như là tiên quân cường giả, chỉ ít cũng sẽ chạy ra mấy người đến. Làm sao có thể đồng thời chết đi? Một vị khác tiên quân cũng phụ họa nói. Chẳng lẽ là độ thế gia tộc giở trò quỷ? Có thể coi là độ tâm lão gia hỏa kia chỉ sợ cũng làm không được. Hắn còn không có đột phá tiên tôn. Theo thiên binh đến báo, Diệp Hàn bị 51 cái tiên vương một đường đuổi tới phi hồng tiên cảnh. Rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Diệp Hàn bên người cũng không có độ thế gia tộc người. cho nên cái này sự tình cùng Độ Thế gia tộc hẳn là cũng không có quan hệ. Hừ, Độ Thế gia tộc, coi như mượn bọn họ một cái gan, bọn họ cũng không dám đụng đến ta Thiên Quân phủ người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lao nhao nghị luận lên. Theo bọn họ dài, Diệp Hàn phi thăng chưa tròn một năm. Theo Hạ Thiên vực đi tới Trung Thiên vực cũng mới 3 tháng. Nếu nói mà dạng người này có thể thuấn sát hơn 50 cái tiên vương, đánh chết bọn họ cũng không tin. Đến mức Độ Thế gia tộc, ngược lại là bị bọn họ bài trừ bên ngoài. Cho nên cuối cùng bọn họ phân tích kết luận cũng là Diệp Hàn sau lưng nhất định có tiên tôn cường. Dạ, đương nhiên bọn họ nói như vậy cũng là có tư tâm. Nếu quả thật có tiên tôn cường giả, như vậy phái bọn họ đi truy nã Diệp Hàn không thể nghi ngờ là chịu chết. Vừa nói như vậy, cũng miễn cho bị Thiên Quân phái đi bước Luyến Ngọc theo gót. Quả nhiên, miệng nhiều người sói chảy vàng. Cho dù là mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy tức giận mặt chữ điền nam tử, giờ phút này cũng dần dần bình ổn lại. Nguyên bản hắn còn muốn phái những thứ này người tiến đến truy nã Diệp Hàn. Nhưng nếu thật có tiên tôn cường giả bảo hộ Diệp Hàn, phái những thứ này tiên quân tiến đến cũng là chịu chết. Thiên quân, việc cấp bách là phải nhanh một chút phái người tiến về Thanh Vi Thiên. Đem nơi này tình huống nói cho thiên tôn mới là, chỉ cần thiên cung chịu phái mấy cái tiên tôn cường giả tới, bắt Diệp Hàn còn không phải dễ như trở bàn tay. Có người vuông mặt nam tử sắc mặt hòa hoãn một số, lập tức đề nghị. Thế mà hắn vừa dứt lời, trong đại điện đột nhiên truyền đến một đạo khinh thường thanh âm. Diêm Phong, nghĩ không ra ngươi Thiên Quân phủ vậy mà dưỡng dạng này một đám bọn chuột nhát. Thanh âm này, không biết đến từ nơi nào, lại là không gì sánh được rõ ràng vang dội, tựa như đột nhiên theo trong không gian truyền ra một dạng. Mọi người bận bịu dùng thần thức điều tra, lại không thu hoạch được gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện người như ngồi bàn trông, như lâm đại địch, đến tột cùng là ai? Thậm chí ngay cả nhiều như vậy tiên quân thần thức đều không thể phát hiện, thì liền được xưng là thiên quân mặt chữ điền nam tử. Giờ phút này cũng là thần sắc khẩn trương, dám gọi thẳng hắn Cực Phong thiên quân đại danh, còn có thể không bị hắn cái này cửu phẩm tiên quân phát hiện. Thực lực hiển nhiên đã vượt qua tiên quân. Các hạ người nào, có thể hay không hiện thân gặp mặt? Diêm Phong vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu đen liền đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân ảnh kia lưng hướng về phía hắn, toàn thân bọc lấy hắc bào, khí tức âm lãnh không gì sánh được, như là một tôn tử thần. Thế mà chỉ là một cái bóng lưng, làm đến Diêm Phong cuống quýt địa đứng dậy, cung kính để ra vị trí của mình, ngữ khí đều có chút run rẩy nói: Phiền đại nhân, là ngài, còn mời đại nhân vì ta Thiên Quân phủ 51 tiên vương làm chủ. Bọn họ không thể như vậy chết oan. Nói xong, Diêm Phong lập tức hướng về phía dưới chúng tiên quân nói ra: từ giờ trở đi, hết thảy nghe phiền đại nhân hiệu lệnh. Phía dưới mọi người cũng tựa hồ cảm giác được cái này hắc bào nam tử không đơn giản. Lập tức khom người nói ra: hết thảy nghe phiền đại nhân hiệu lệnh. Hắc bào nam tử không để ý đến Diêm Phong nhường lại vị trí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, như là đao khắc giống như trên mặt không mang theo mảy may biểu lộ. Ngóng nhìn một lát, hắc bào nam tử lạnh lùng nói ra: có người dám lái phi hành khí theo Thiên Quân phủ trên đầu đi qua. Chẳng lẽ Cực Phong Thiên Quân phủ cũng dễ khi dễ như vậy? Hắc bào nam tử lời nói nhất thời, để đại điện mọi người ào ào thả ra thần thức. Quả nhiên, một chiếc phi hành khí chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về cầu tàu phương hướng bay đi. Đại nhân, này phi hành khí chính là Thiên Quân phủ tất cả. Tên là Thiên Quyền, trước đó một mực tại Luyến trong tay ngọc. Người này dám không nhìn cấm bay khiến bay lên không trung, tất nhiên là đánh giết Luyến ngọc hung thủ Diệp Hàn. Mời đại nhân xuất thủ tương trợ. Diệp Hàn, ngay từ đầu lạnh lùng nam tử còn biểu hiện không hứng lắm. Có thể nghe tới Diệp Hàn hai chữ lúc, hắn hai mắt nhất thời nổ bắn ra một đạo lạnh lùng hàn mang. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?